Ký hiệu, quyển 1, góc truyện audio.com. Chờ, tiếng thét chói tai đầy thê lương trong nháy mắt xuyên thủng màng nhĩ mọi người. Trong góc chờ, vài tên vai u thịt bắp đang túm lấy một nữ tử khoảng 17 tuổi. Lôi tới ngã tư đường, cha cứu con nữ tử tóc tai bù xù, đôi mắt kinh hãi nhìn cha nàng cầu xin, nhanh như chớp lão quay đầu đi chỗ khác hách, nàng thở hắt ra mấy cái. Nhất thời hồn vía lên mây khóe miệng chảy ra một dòng máu nóng. Nàng vô cùng thương tâm thốt lên cha con là con gái của người mà. Chúng ta là máu mủ ruột già mà. Con là con gái của người mà. La đến khang cổ họng. Đợi mãi cũng cô thấy cha quay đầu lại. Nữ tử không ngừng giãy giụa. Muốn trở về bên thân nhân của mình. Nàng không cam lòng. Không cam lòng thân ảnh càng ngày càng xa. Hai đầu gối nữ tử mềm nhũn, tan nát cõi lòng, hận ý không ngừng nổi lên, tâm tình trở nên lạnh lẽo, thân thể bị người khác chà đạp thật cô chịu nổi mà. Cô thể chịu nổi, con trốn về cần khó khăn lắm mới trốn về được mà, thì thào tự nói, rõ ràng, nàng giống như phát điên, hét lên, tại, sao, cô, cứu, con tại sao, ta hận ngươi, hận ngươi. Hận ngươi, binh, bàn tay của nữ tử sâu ngã quầy hàng gần đó. Nhất thời mấy tiếng binh binh bang bang vang lên khiến cho một trận gà bay chó sủa. Dân chúng vô tội thấy vậy lập tức tránh xa một chút. Cô gái chật vật ngã úp xuống mặt đất, trên người dính đầy bùn đất và đồ ăn thật dơ bẩn. Nước mắt uất hận ở hốc mắt từng hàng chảy xuống. Trước mắt, chỉ là trừng phạt nhỏ thôi. Nàng từng bị mấy tên nam nhân tiệt ngoạn, cái gì tôn nghiêm, cái gì sĩ diện đã sớm bị hủy diệt, còn lại có chăng chỉ là nhục nhã, ánh mắt mờ mịt tìm kiếm hình ảnh của người thân trong đám người đang bu quanh vì hiếu kỳ. Ha ha, nhân còn sống là vì cái gì, còn có ý nghĩa gì? Nàng lộ ra một nụ cười khổ, thật quá bị ai, đê tiện, nàng không ngừng mà mắng. Đê tiện, ngồi dậy ôm chặt đầu gối. Thân thể mềm yếu như cô có xương lay động. Vẫn còn chưa biết mấy gã sau lưng nàng đang chuẩn bị giơ chân đá tới để chút giận. Nháy mắt, tiếng kêu đau đớn như thấu tận mây xanh nữ tử vẽ mặt mờ mịt quay đầu lại. Mắt thấy một cây chủy thủ đang cắm trên đầu gối gã kia. Cán dao vẫn còn lộ ra ngoài. Gã liền ôm chân kêu rên. Bọn đồng đảng liền nhảy ra nhìn xung quanh quát, mẹ nó, là tên khốn kiếp nào dám xen vào việc của người khác. Có ngon thì ra đây, không thấy rõ ám khí từ đâu phóng tới, mấy tên to con sợ hãi ôm đầu, trên mặt của mọi người khó nén được sự sợ hãi, chập chập máu chảy dữ quá, chân nó khẳng định là bị phế rồi, một nam tử nhỏ tuổi nói, tiếp theo đó, mọi người liền thấy ở ngoài thực tứ. Có ba gã nam tử chiêu ngươi đi tới, bọn họ niên cũng tầm tầm tuổi nhau, trong đó có hai người có gương mặt quả thật như một khuôn đúc ra là anh em sinh đôi A Hát. Khuyết Bất Bình và Khuyết Bất Phàm đồng thời bĩu môi, phi nhổ xuống đất một bãi nước miếng, nhấc chân đạp ngã mấy tên to con kia, tụi mình bẻ gãy mấy cái xương sườn của nó nga, Khuyết Bất Phàm đề nghị. Khuyết Bất Bình đáp lại, hỏi ý lão đại trước đi. Hai người nhất thời quay đầu lại, thấy Lãnh Niệm Sinh vẫn còn đang đánh nhau, chỉ chốc lát sau đã đốn ngã hết mấy tên khi dễ nữ tử kia. Ha ha, mấy tên này đang nằm một đống trên đất, Khuyết Bất Phàm nhấn cao giọng, lão đại, người muốn sao đây, người cho rằng ta sẽ nói sao? Lãnh Niệm Sinh giơ tay phủi phủi vạt áo, ánh mắt tỏa ra ngạo khí, trong giây lát. Giữa cô khí đang lặng ngắt như tờ giữa chợ vang lên rắc rắc rắc mấy tiếng. Gã to lớn kia chưa kịp kêu lên thì xương sườn đã gãy. Toàn thân ngã xuống, chết ngất, hừ, đồ vô dụng, chỉ biết khi dễ kẻ yếu. Khuyết Bất Bình một cước đá văng hán tử, sau đó cùng Khuyết Bất Phàm từ từ đi đến trước mặt lão đại. Chờ xử lý tiếp, giọng nói trong trèo, Lãnh Niệm Sinh hỏi mấy người xung quanh mình. Ai có dây thừng cô, người thích náo nhiệt liền lập tức nhận ra, người này chính là, hài tử của Lãnh gia cùng thủ hạ của nó. Khuyết Bất Bình và Khuyết Bất Phàm hai người là một đôi anh em chú bác. Vì cha của bọn họ là anh em sinh đôi, nên cũng có tướng mạo giống phụ thân như đúc, ngũ quan tự nhiên cũng phi thường giống nhau. Lãnh Niệm Sinh thì có diện mạo tuấn tú, thực khó lòng mà nghĩ hắn chính là Lãnh gia truyền nhân. Không hổ danh là du côn đầu đường, đánh nhau, gây rối mọi chuyện đều nhảy vào, chỉ cần hắn thấy cô thuận mắt, bất luận là lưu manh côn đồ hay đệ đệ của kẻ giàu có nào đó đùa giỡn con gái nhà lành. Lãnh Niệm Sinh cũng sẽ mặc kệ đối phương là dễ chọc hay không. Trước giáo huấn cho một trận rồi nói sau. Vì thế, từ lâu mọi người đã đặt cho hắn một ngoại hiệu lãnh diện phán quan trong hắc đạo. Lại nghe đồn, Lãnh gia còn có một hài tử làm quan ở nơi khác. 3 năm trước đây, tin tức này chấn động một thời. Hài tử mà Lãnh gia thu dưỡng là Địch Dĩnh vào kinh ứng thí. Danh hiệu đạt được đến tiến sĩ. Đương kim hoàng thượng liền phong tước ngự tiền tứ phẩm, Địch Dĩnh được bổ về làm chi huyện ở một địa phương nào đó. Còn nghe nói là đã đem trị an của nơi này chỉnh đốn lại cho thật tốt. Tiếng lành đồn xa, chi huyện đại nhân lại tiếp tục được thăng chức, bước vào con đường hoạn lộ rộng thênh thang. Mọi người đều lén nói, mấy hài tử của Lãnh gia này rất có tiền đồ. Một đứa là người trong bạch đạo, quyền thế nóng phỏng tay. Đứa kia lại là nhân vật đứng đầu hắc đạo, ai nghe tên cũng phải sợ vỡ mật. Lãnh Niệm Sinh ngang nhiên đứng giữa bọn to con đã hôn mê kia, nheo lại nửa mắt, cúi người rút lại chủy thủ, máu dơ nói xong liền lấy vạt áo lau đi, sau đó lại dắt chủy thủ vào túi đeo ngay thắt lưng. Y bào màu đen dính máu tỏa ra mùi tanh rất nồng. Lãnh Niệm Sinh đến trước người nữ tử, nghiêng nghiêng nhìn ánh mắt buồn bã. Mệnh lệnh, từ nay về sau đi theo ta. Đôi mắt ướt át của cô gái toát lên sự kinh ngạc cùng hoảng sợ. Sau một lúc lâu do dự rồi mới gật gật đầu, Lãnh Niệm Sinh chớp mắt một cái đã ôm nữ tử vào lòng. Mặc kệ trên người nàng rất bẩn, cũng không quan tâm đến câu nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn sẽ cô để cho nàng bị thương tổn lần nữa. Ách, hết thảy mọi người đều giật mình ngạc nhiên khi thấy cử chỉ quái dị của Lãnh Niệm Sinh. Ngoại trừ hai huynh đệ Khuyết Bất Phàm và Khuyết Bất Bình đang đi tìm dây thừng nên cô thấy. Hai người cùng nhau bọc mấy tên đang nằm dưới đất lại với nhau. Chỉ trong chốc lát thì đã giống như một khối thịt to. À hát, Khuyết Bất Phàm cười nói. Lão đại, ta đi dẫn ngựa lại đây nga. Lãnh Niệm Sinh nghe vậy. Thuận theo đáp ân, lúc này, hắn mới buông ra cô gái đang khóc sướt mướt kia. Lão đại, bọn này là thủ hạ của Phong Kỷ Diên. Khuyết Bất Bình nhận ra lai lịch của bọn người này. Nhớ lại người cha Phong Luật Diên làm quan cho triều đình. Nhưng thằng con lại kinh doanh Câu Lan Viện, chuyên làm chuyện bắt chó trộm gà, bức người lành làm sướng nhi. Đương nhiên, cũng chỉ dám lập lờ đánh lận con đen, ngoại trừ một số người biết rõ sự tình. Còn mấy người bình thường khác hoàn toàn có biết gì hết. Kia thì đã làm sao? Lãnh Niệm Sinh lạnh lùng nói. Công sai nơi phủ nha vô tích sự. Đại nhân nơi công đường thì mềm như chân tôm. Chỉ biết xu nịnh, chúng ta chỉ thu dọn vài mảnh nhỏ. Làm cho bọn chúng cho cắn chó. Cô phải là thú vị lắm sao? Khuyết Bất Phàm đem ngựa đến. Ba người liền nhảy lên ba con ngựa riêng biệt. Lãnh Niệm Sinh khom người bắt lấy nữ tử để vào lòng ngực. Trước khi đi, hắn còn dặn dò, mấy đứa này giao cho hai ngươi. Ta phải chạy về nhà mới được. Hôm nay là ngày coi mắt của Liên Nhi. À hát, ta cũng muốn đi giúp vui. Khuyết Bất Phàm dứt lời. Giá một tiếng, lập tức chạy biến mất tăm cô còn nhân ảnh. Nó làm gì mà gấp dữ vậy ta? Bộ gặp quỷ hả hai? Khuyết Bất Bình nắm lấy khối thịt bánh ú nghĩ thầm bị đường ca này. Anh em chú bác, này lấy lòng người khác thật dỡ tệ nhưng nó lại rất chịu khó. Lần nào Liên Nhi coi mắt cũng nhanh chân chạy trước, tâm tư như vậy còn chưa rõ hay sao? Lãnh Niệm Sinh không dám tiếp tục nấn ná ta đi trước đây. Đỡ cho nương của ta phải tra hỏi lung tung, nếu người hay được chuyện ta lại đánh nhau như vậy. Thế nào cũng phạt ta tụng niệm luận ngữ cho coi, mấy cái văn vẽ nho nhã gì, quả là cô phải dành cho người đọc mà. Phách, Khuyết Bất Bình nhìn theo lão đại đang từng bước rời đi. Gã cũng lập tức khởi hành, nhưng, phía sau ngựa còn có một khối lớn thịt bành ú, gã ai oán nghĩ. Tại sao lúc nào cũng chậm hơn đường ca một bước, gã cũng thích con gái rượu của người ta, ngây thơ trong sáng động lòng người nữa mà, kế đây là đam mỹ mà, sao giống ngôn tình thế nhỡ o, không? Trạch viện, nhị thiếu gia người người mang cô nương nhà ai về vậy? Thủ vệ A Thanh rất bực mình, tay cầm lấy dây cương từ nhị thiếu gia, ánh mắt hầu nghi nhìn hết một lượt cô nương này, quá sức ở dơ nga. Diện mạo của nàng cũng tạm coi là đẹp đi, nhưng hai má lại sưng lên to đùng, hay là nhị thiếu gia, đánh người ta, có gì cô, Lãnh Niệm Sinh nghi ngờ hỏi lại, sau đó bước đi, quay đầu lại thấy nữ tử đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Tựa như chim non mới ra tổ, đôi mắt đen thẳm tràn đầy nỗi bất an và nước mắt. Thật đáng thương quá, hắn không khỏi suy nghĩ. Muội tử nhà mình là Liên Nhi tuổi tác cũng ngang nhau. Nhưng hoàn cảnh khác nhau một trời một vực, Lãnh Niệm Sinh thần sắc ảm đạm thở dài một hơi. Trần An, ngươi đừng lo lắng, gia nhân của ta đều là người tốt nga. Hắn không cần nhiều lời giới thiệu, cũng biết rõ cô nương này ở trong Câu Lan viện mà ra. Thế thì làm gì mà cô biết đến danh tánh của Lãnh gia kia chứ? Hắn hỏi, ngươi biết ta là ai mà? Thiếu nữ gật gật đầu, ngài là truyền nhân của Lãnh gia, Lãnh nhị gia, gọi ta Niệm Sinh được rồi. Nàng tên gì? Cô gái nhanh chóng cắn môi, một lát sau mới nói. Đê Tiện, thiếp là Đê Tiện, nàng còn có thể được gọi là gì? Bị kế mẫu bán vào kỹ viện, mà cha lại, ánh mắt giống như một thanh kiếm sắt bén đâm ngay vào lòng ngực. Lãnh Niệm Sinh vô tình hướng chọn hết. Nhìn thiếu nữ này giống như thấy lại chính mình năm đó. Thoáng chốc, nhớ lại lúc mình ở hành lang nghe nàng ta hét lên chói tai ở chợ. Khi sắp bị rơi vào thanh lâu lần thứ hai, tâm hồn hoảng sợ đang kêu cứu kia làm hắn xém chút nữa rớt luôn cái chén đang cầm trên tay. Ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi, trong óc cứ quanh quẩn những lời đau thấu xương của nàng. Cảm giác sao quen thuộc như thế, nếm trải cũng đã lâu. Nó đông lại ngủ sâu trong tiềm thức, rồi hóa thành oán quỷ. Mỗi đêm bồi hồi, dây dằn cô chịu đi. Rất chân thành hy vọng nàng đừng giống như chính mình ngày trước. Quên hết quá khứ đi. Từ nay về sau tên của nàng là Minh Nguyệt, nghĩa là trong đêm tối vẫn phát ra hào quang. Mây đen che lấp chỉ là tạm thời. Người vẫn cô hề thay đổi mãi mãi là Minh Nguyệt. Nghe vậy, thiếu nữ chớp mắt một cái hốc mắt đỏ hoe, môi ngập ngừng hỏi, thật cô, thiếp là Minh Nguyệt, nàng xứng với cái tên đẹp đẽ này sao? Nam tử không ghét nàng toàn thân dơ bẩn, cũng cô có xem thường, còn khẳng định sẽ giữ nàng lại, có thật không? Không phải đang nằm mơ chứ? Nàng vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Nếu, thân nhân cũng giống như nam tử này thì tốt biết bao. Lãnh Niệm Sinh giở hai tay nàng ra, nói, nàng cô có nằm mơ, theo ta vào nhà đi, cha mẹ ta chắc là sẽ thích nàng lắm nga, chiêu cho nàng cười một cái, rất mực chân thành, đã lâu lắm rồi, nàng chưa hề cười tự nhiên như vậy. Đôi đồng tử đầy vẻ kinh ngạc trong chớp mắt mở to hết cỡ, ánh vào trong đó là nụ cười như ánh dương ấm áp. Hách, không thể nào! A Thanh chấn động, sững sờ ngay tại cửa. Nghĩ thầm, nhị thiếu gia, đã lâu lắm rồi cô có tươi cười nga. Nhị thiếu thiếu thiếu, gia uống lộn thuốc, lúc nhị thiếu gia không cười, thì rất giống với gia gia. Trên mặt như đóng băng ba thước, A Thanh cô thể nào cô nghĩ sức ảnh hưởng của cô nương này đối với nhị thiếu gia quả là cô nhỏ à. Về phần đại thiếu gia kia, đã 4 năm cô gặp phắn đã quên mất tiêu là hình dáng dài ngắn ra sao rồi. Lãnh Niệm Sinh dặn dò người làm mang Minh Nguyệt đi giữa mặt chảy đầu. Tạm thời đem nhân an bày thỏa đáng. Hắn cũng trở về phòng thay một bộ xiêm y sạch sẽ, sau đó mới đến đại sảnh. Mắt thấy cha và nương đang tiếp đón khách nhân. Liếc sơ thì thấy hết thảy là tiểu tử trẻ tuổi. Cô nói cũng biết là muốn thú Liên Nhi quá môn. Liên Nhi đến nay vẫn chưa xuất giá. Phí hoài tuổi xuân chẳng qua là chưa chọn được người thích hợp. Ngày trước người đến cầu hôn nhiều như muốn phá cửa mà vào. Nhưng mắt nàng chưa chấm trúng ai hết, nương bắt đầu khẩn trương. con cha lại bắt đầu muốn lật tung cái nhà lên. Thường ngày vẫn hay nghe nương cằn nhằn liên nhi cô xuất khứ được đều do cha trương cái mặt thối ra. Dọa cho con dễ tương lai chạy mất dép. Nương cũng câu ngẫm lại là ai biểu mình đẹp như vậy chứ. Làm cho cha một chút cảm giác an toàn cũng câu có. Cha sao có thể cô trương cái mặt thối ra được. Lãnh Niệm Sinh liền đến trước người cha. Sau lưng giả ám hiệu ý nói cha hãy dắt cái người mẹ xinh đẹp như thiên tiên kia đi chỗ khác đi. Mấy chuyện còn lại, hắn sẽ xử lý chu toàn. Nhất định sẽ gả được Liên Nhi cho mà coi. Lãnh Thiết Sinh và Lãnh Niệm Sinh là một đôi phụ tử cực kỳ ăn ý, đại gia nghĩ thầm. Hải tử này chưa bao giờ làm cho y thất vọng, bất luận là biểu hiện ở sự nghiệp hay xem trọng thân tình. Cùng với y là đồng cảm sâu sắc, Lãnh Thiết Sinh sớm đã muốn lừa nương tử về phòng, rõ ràng là để giấu đi. Người ta thường nói trượng mẫu nương. Một, coi mắt nàng dâu càng xem càng thú vị. Còn y chỉ gặp được đám người kia là đang nhìn trượng mẫu nương. Càng nhìn càng thấy đẹp, nhất thời, tư tưởng chiếm hữu cũng càng lúc nàng năng. Tóm lại nương tử xuất đầu lộ diện làm lão đại phi thường khó chịu. Duẫn Huyền Niệm thấy bóng dáng hài tử vừa xuất hiện, lập tức mở miệng hỏi. Ngươi lại gây chuyện, ta nghe Bất Phàm kể ngươi vừa cứu một cô nương. Lãnh Niệm Sinh đáp lời. Cô nương đó tên Minh Nguyệt. Con vừa dặn Xuân Hoa, Thu Nguyệt chiếu cố rồi. Nương, con sẽ mang Minh Nguyệt đi. Cô để nàng ở nhà này đâu? Hắn ở trong thành có một tòa nhà. Trước mắt cô định sẽ để Minh Nguyệt ở gần lão đại để sự tình thêm phức tạp. Vì nương là một thùng giấm chua cực lớn Nga. Hai người bọn họ thật khó khăn tâm tình mới bình ổn như thế. Hắn cũng sẽ không ngu đến mức mà đem cô nương xa lạ lưu lại. Vạn nhất phong ba lại nổi lên, kia chẳng phải đều là lỗi của hắn sao? Niệm Sinh, ngươi làm việc thiện là điều tốt, nhưng ngươi có lo lắng cho danh tiết của cô nương đó cô? Trai chưa vợ, gái chưa chồng thật khó tránh người ta đồn đãi. Nghe vậy, Lãnh Niệm Sinh bỗng nhiên chấn động, quan tâm đến xuất thân của Minh Nguyệt. Hắn thầm quyết định, không để cho cha và nương biết hết mọi chuyện. Duẫn Huyền Niệm lại hỏi. Mấy đối tượng đến cửa lần này, ngươi có quen người nào cô đó? Lãnh Niệm Sinh nhìn sơ qua một lượt, trả lời, ai cũng biết một ít. À hát, Duẫn Huyền Niệm suy nghĩ, hỏi hài tử cũng y như hỏi tướng công hai. Qua nữa nhìn đã thấy cô thuận mắt, hắn có thể giá con gái vào chỗ cô tốt được, phải thận trọng tuyển chọn. Niệm Sinh, ngươi có chọn được người tốt nào chưa? Liên Nhi ngồi bên cạnh thêu hoa. Thái độ như là cô liên quan đến mình. Lúc này, nàng có thể tự mình hiểu lấy nương cô nhanh nhanh đem nàng giá ra ngoài là cô được. Trong nhà này, nàng cũng có quyền lên tiếng mà. Liên Nhi liền nhắc nhở. Nương, đâu phải là ca ca lập gia đình. Người hỏi lộn người rồi à? Cách Duẫn Huyền Niệm nhất thời không nói được gì. Chuyện đại sự cả đời của nữ nhi. Tốt xấu gì cũng phải để đương sự gật đầu mới được a hát. Đâu thể nào đem con gái trói gô lại, đóng gói rồi tống cho một tên may mắn nào đó được. Huyền Niệm, sao ngươi cô thử để Liên Nhi tự mình quyết định đi. Ánh mắt của Niệm Sinh cũng cô tôi, đã gặp qua cô ít người quen mặt, hôn sự của Liên Nhi cứ giao cho Niệm Sinh xử lý nha. Về phần Liên Nhi có nguyện ý xuất giá hay không, chúng ta vẫn nên tôn trọng ý kiến của nó. Lãnh Thiết Sinh luôn luôn cưng chiều hài tử, không chỉ cho tụi nó tự chủ, mà còn giáo huấn bất luận kết quả là tốt đẹp hay xấu xa như thế nào đều phải tự bản thân mình gánh lấy. Liên Nhi cũng cô phải là tiểu thư khuê cắt tầm thường. Nó có suy nghĩ của riêng mình, tâm tư cũng tỉ mỉ, Niệm Sinh sẽ giúp nó tìm được người thích hợp thôi. Mấy lời nói này, cô còn nghi ngờ gì nữa là nói cho mấy người trẻ tuổi kia biết rõ nữ nhi của y. Tư tưởng độc lập, vị hôn phu tương lai phải có lòng độ lượng chấp nhận một thê tử như vậy. Đánh giá qua mấy người cầu hôn ở đây, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng, không người nào mà cô tranh thủ cơ hội được làm con rể của Lãnh gia. Bởi vì có thể chiếm cô ít ưu đãi, với tiền thế, địa vị của Lãnh gia. Nữ nhân đó chắc chắn sẽ được cho rất nhiều của hồi môn. Người nào may mắn thú được nàng, có thể rút ngắn thời gian phấn đấu đến 20 năm. Chỉ cần nương tử ra mặt nói tốt vài câu, người làm tướng công chắc chắn có thể dựa vào quan hệ mạnh mẽ của trượng nhân, cha vợ, để thăng quan tiến chức, cũng có thể được chia phần trong việc kinh doanh tửu lâu. Thực tứ, mặc dù Liên Nhi cô nương diện mạo cũng cô đến nổi nào. Tuy rằng sắc đẹp không có thể nào so sánh với người mà nàng mở miệng gọi bằng nương, nhưng lại có quyền thế đầy mặt, chính là xuất môn sẽ cô làm xấu mặt nam nhân. Nếu muốn mỹ kiều thế, nam nhân thôi mà, muốn thú bao nhiêu thiếp thất mà cô được. Trải qua cân nhắc, các vị thanh niên trong phòng nhất mực tính toán, đùi phi thường ngồi vững trên ghế, chân cũng an phận cô dám lộn xộn, sợ đánh mất cơ hội một bước lên mây. Lãnh Thiết Sinh không cần liếc mắt lần thứ hai đều rõ cả. Đôi mắt thâm tình chỉ chứa được duy nhất là nương tử mà thôi. Y nói, hoa nhi này giao cho ngươi. Nó ngủ rồi đó, Duẫn Huyền Niệm giơ tay bồng lấy bảo bối là hài tử 7 tháng tuổi. Vỗ nhẹ lưng nó, hắn sảng giọng với tướng công, ngươi thật sự yên tâm với hôn sự của con gái sao? Ta lo nó sẽ lấy nhầm chỗ cô tốt, không cần quan tâm nhiều. Lãnh Thiết Sinh bất mãn oán thán, sao ngươi cô lo lắng là ta ngủ có ngon hay cô hử? Hở, Duẫn Huyền Niệm giật mình. Lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, kêu gào cái gì, là ai muốn mua hài tử về dưỡng hả, ta thích đứa nhỏ này. Dung nhan tuyệt mỹ vô cùng thân thiết cọ sát vào đôi má trắng nộn của hài tử mà dỗ. Ngoan, ngoan, ngủ ngoan, ngươi bồng nó về phòng ngủ trước đi, đại gia ý đồ bất lương, muốn gạt thiên hạ về phòng trước, rồi mới tính sổ sau. Duẫn Huyền Niệm mới bước chân vào phòng, thì lập tức có người đóng cửa lại, để hài tử vào trong một cái nôi nhỏ, nhẹ nhàng đắp chăn cho đứa bé xinh đẹp kia, thắt lưng bị ôm chặt, à hát, hắn bị ai đó bế ngay lên giường, nam nhân đặt mình giữa hai chân, đĩnh thân gấp gáp áp xuống, hát, người buông tay hắn nhỏ giọng kêu lên, nhưng không phản kháng, Lãnh Thiết Sinh xé rách những gì trói buộc ở hạ thân, đặt hai chân hắn lên vai. Dùng tay cầm lấy dục vọng xinh đẹp của hắn, giây lát nó liền mãnh liệt phản ứng, y yêu thích cô hề buông tay cứ tiếp tục vuốt ve chơi đùa. Chất mật dịch sinh dính và ẩm ướt càng lúc càng tăng theo nhiệt tình của hai người. Lãnh Thiết Sinh vén lên y bào, đem dục vọng đang thẳng cứng ma sát cửa khẩu non nớt của hắn. Chăm chú nhìn hắn đang cố gắng bịt miệng lại, đôi má phấn nộn đã nhanh chóng đỏ lên như lửa. Thiết Sinh, nhanh lên, mau tiến vào, hảo, Lãnh Thiết Sinh hôn lên gò má của hắn, chớp mắt một cái, tiến nhập vào cơ thể của hắn, khoái cảm cực hạn nhất thời lan tỏa toàn thân, không khống chế dục vọng mà ra sức trù sáp, thiên hạ trong lòng chấn động, xém chút nữa là cô kiềm chế được rồi, a hát ân tiếng rên rĩ mị nhân kéo theo thân hình căng cứng như cánh cung. Dục vọng đòi hỏi phải cấp bách giải phóng. Cách biệt đã lâu rồi giờ mới được thỏa mãn như vậy. Xiêm y trên người đã nhanh chóng bị hai tay của nam nhân mở rộng ra. Lãnh Diện liền câu ngừng hôn cắn, lưu lại nhiều chỗ đỏ bừng. Nam nhân của hắn hình như thô lỗ đòi tác cầu. Ngón tay quấn quanh mái tóc đang rơi xuống của y, đặt lấy ở đôi môi như cánh hoa mà khẽ cắn. Phát ra tiếng rên rĩ nho nhỏ. Bọn họ vì tiểu hài tử đã có một thời gian ngắn không có thân thiết. Hài tử lúc mới mua về trạch viện cứ khóc ngày khóc đêm. Hắn lại cô có kinh nghiệm dưỡng tiểu hoa nhi, nhưng lại luyến tiếc cô chịu đem hài tử cho nhũ mẫu chăm sóc. Ngày tháng dần qua, từ từ cũng xem nhẹ việc tồn tại của tướng công. Duẫn Huyền Niệm kề miệng bên tai y mà giải thích, vờ Thiết Sinh a hát, ngươi quan trọng hơn hài tử nhiều lắm nga. Nhưng hải tử còn nhỏ mà, ta khó tránh khỏi, hừ, đừng nói nữa, ta hiểu mà, y hiện tại thầm nghĩ muốn hắn, xác định hắn là của y, vĩnh vĩnh viễn viễn, tiếng rên rĩ rời rạt quanh quẩn bên tai, hai thân hình nóng bỏng như lửa, quấn lấy nhau triền miên, Huyền Niệm nằm trong lòng nam nhân khẽ run rẩy, ý thức mê mẩn, cô khỏi nghĩ hắn so với nữ nhi cũng có thể bình thường hạnh phúc vậy. Một, câu này là sinh ca đang chơi chữ, mẫu nương là mẹ vợ, nhưng em niệm là nam, nên thêm vào một chữ trượng ở đằng trước. Hành sinh đúng là đội vợ lên đầu luôn rồi Nga. Hết biết cặp này luôn. Hai hôm nay Hữu đi làm thêm mệt quá, nên chỉ dịch được ngăn ngắn thôi. Hích hích, bất quá, vì một số nguyên nhân Hữu cũng đã nghĩ làm thêm rồi. Hy vọng là sẽ có nhiều thời gian rảnh để lấp hố mà mình lỡ ham mà đào quá mạng. Eo eo, cách chương.